Chương 2146, cánh chim đã đủ. Đúng lúc phía dưới mặt đường bên ngoài hầu phủ quân đội đang rời kinh, hai vị trưởng quỹ cũng không khỏi nhìn xuống dưới ngắm nghía. Miêu Lẩm cảm khái nói, ai, không nói những cái khác, Bình Tây Vương gia đời này, vẫn đúng là coi như đáng giá rồi. Lỗ trưởng quỹ lập tức rụt cổ lại, một mắt trừng Miêu trưởng quỹ, mắng, con mẹ ngươi, hai ta đều là chuẩn bị báo cáo với đái lão bản đấy, đơn giản báo tên từng người ở trong nước thôi. Ngươi bất thình lình tới đây là muốn tiện thể hại chết ta sao? Ta làm sao vậy? Miêu trưởng quỷ có chút không mù mịt không hiểu. Cái gì mà Bình Tây Vương gia đời này coi là đáng giá rồi? Làm sao, ngươi là dự định làm cho đời người vương gia này kẹt nơi này, ngươi là có ý gì? Miêu Lẩm. Miêu trưởng quỷ tự biết nói lỡ lời cũng không lại bướng bỉnh cái gì, yên lặng uống một hớp rượu. Lỗ Hùng cảm khái nói, từ ngày hôm nay, Phụng Tân Thành hầu gia này trở thành vương gia rồi, thái tử thái phó, còn là vương gia, cũng quá khó lường, thực khó lường rồi. Không uống nữa. Miêu Lẩm thực sự là uống không trôi, rượu hôm nay. Thực càng uống càng thấy vô vị. Sao, ha ha, ta xem a, càng nhân các ngươi, trên tới bách quan, đến bên trong người đọc sách, dưới tới thương nhân, đều có một cái tật xấu, cùng người thiếp tê nạp năm ngoái giống nhau, hơi một tí kêu đau. Luôn khiến ta không được thoải mái. Đại quốc thể thống, người tiểu quốc các ngươi, đương nhiên là không hiểu, nhớ năm đó tứ hầu khai biên, phi. Lỗ Hùng nhổ một cái, mắng, tam hầu khai biên đến miệng càng nhân các ngươi liền biến thành tứ hầu khai biên, thật đúng là không biết xấu hổ, thôi thôi, rượu này hỏng rồi. Uống thế nào cũng chỉ thấy một cổ vị chua, đi dạo một lát, đi xem đại điển ngoài thành đi, không để ý tới ngươi nữa. Ngươi, Miêu trưởng quỷ rất muốn nói rõ là chính hắn nói muốn đi trước, nhưng họ Lỗ này từ đầu đến cuối một mực đi trước một bước, thương nhân thích tính toán, chuyện này tính thế nào cũng thấy chua xót bản thân mình thua thiệt. Ngoài Phụng Tân Thành, dài cao đã được xây lên, dòng người tuôn ra. Bình Tây Vương gia cưỡi tỳ hưu ra khỏi cửa thành, trong chốc lát, núi hô biển gầm. Mao Minh Tài ngồi ở trên lưng tỳ thú, khẽ vuốt trâu dài. Trước đây, lúc hắn làm Vĩnh Đô Thái Thú từng có hiểu lầm với Bình Tây Vương gia, sau khi hiểu lầm giải trừ, hắn là rất tán thưởng Bình Tây Vương gia. Mà sau khi ngồi vào vị trí đại tướng, hắn phát hiện mình càng tán thưởng Bình Tây Vương gia rồi. Không giống với những người khác trong triều kiên kỵ Bình Tây Vương, đối phiên trấn kiên kỵ, mà là bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy con người thật của Bình Tây Vương ở Tấn Đông. Cánh chim đã đầy đủ, chỉ có thể thuận theo nuôi nấng rồi. Lũ triều thần đúng là xuất phát từ công tâm, nhưng cũng là có điểm quá mức công tâm. Ai cũng rõ ràng cõi đời này không thể đen trắng phân biệt rạch ròi, nhưng trong miệng gọi trắng đen rạch ròi là một công việc hết sức đơn giản và tiết kiệm công sức. Ngũ vương gia Cơ Thành Mân nhìn về phía Mao Minh Tài cười, nói, Mao đại nhân, Bình Tây vương gia ở Tấn Đông, danh vọng trong dân thật thâm hậu a. Đại yến ta có Bình Tây vương gia trấn thủ Tấn Đông, cánh đồng tuyết, sở quốc, tấn địa, có thể bảo hộ không lo. Mao Minh Tài cười gật gù. Hắn không cho là vị ngũ điện hạ ngày xưa ở trên mắt dược này, mắt dược, là dược bất tử phiên trấn. Làm huynh đệ hoàng đế. Từ đời sau tính lên, trực tiếp từ thiên gia nhất mạch đã biến thành cơ gia chi thứ, làm một người phàm tục, tu sửa công trình trị thủy, này không có gì, thật muốn làm ra cái tâm tư trị vì thiên hạ, làm ra cái danh hiền vương, nhưng mệnh lại không đủ dài. Nương theo quân dân đồng loạt quỳ lạy, Bình Tây vương gia hành giá cách nơi này, có thể nói là càng ngày càng gần, thuận lợi đi đến, kèm theo đó là loại uy áp rõ ràng có thể quan sát được. Mao Minh Tài giơ tay lên, ra hiệu cho đám người đi theo khâm sai bên cạnh mình toàn bộ xuống ngựa chuẩn bị hành lễ. Bệ hạ có chỉ. Bình Tây vương gia có thể thấy chỉ không quỳ, ý vị là với tư cách thiên sứ, bọn họ không tư cách hưởng dụng quỳ lạy đến từ Bình Tây vương gia. Vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Đám quân dân từ tứ phía bắt đầu hò reo. Đám người khâm sai sứ đoàn hai mặt nhìn nhau, chuyện này vẫn chưa được tuyên chỉ a, nhưng hoàn cảnh còn mạnh hơn người, cũng không ai chỉ trích chuyện vượt qua cũ này, mọi người đi theo cũng đều mơ mơ hồ hồ gọi lên. Mao Minh Tài quỳ rạp dưới đất híp híp mắt. Hắn đang đợi Trịnh Phàm đến đỡ mình lên. Nhưng đợi rất lâu, cũng chưa đợi được đôi tay kia. Ngẩng đầu lên, lại phát hiện Bình Tây Vương đã dẫn đoàn người trực tiếp đi đến Cao Nhai, căn bản không chú ý tới mình. Chương 2147, càng ương ngạnh càng tốt. Mao đại nhân trong lòng có chút khó chịu, từ lúc Triệu Cửu Lang chết đi, đại yến tể phụ, dường lập tức mất giá rồi. Trong chuyện này, một là việc tể phụ bị thay đổi dẫn đến danh vọng giảm xuống, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là do tân quân phân chia trách nhiệm của tể phụ thành nhiều vị trí, phế truất tể phụ vị trí, sau khi phân phối xuống dưới, phẩm chất của tể phụ ngày nay và tể phụ ngày trước thật sự là chênh lệch quá nhiều. Thật ra thì, Mao đại nhân đã hiểu lầm Bình Tây Vương gia rồi. Hôm nay Phong Vương, Bình Tây Vương gia thực sự là bành trướng rồi. Hắn coi như lướt qua một người, cũng là thật coi như lướt qua đi. Cái gì tình tiết a, cái gì lễ nghi a, cái gì chiếu cố mọi mặt vân vân, đều đang ở trong nội tâm bên dưới bành trướng, tất cả đều bị bỏ qua rồi. Ở ngay trước mặt thái tử hỏi Thiên Thiên thái tử Long Bào nhìn có được hay không, có thể thấy Trịnh Phàm bây giờ vô cùng ngông cuồng. Lúc nghiên cứu lịch sử, thường sẽ đối với sự tùy tiện của một số người địa vị cao, cảm thấy ương ngạnh khó mà tin nổi, cảm thấy đầu óc của bọn họ chắc chắn có bệnh. Nhưng người chính là như vậy. Đứng ở chỗ cao, phần lớn đều sẽ bay lên. Trịnh Phàm chính là loại này người, hắn bây giờ không có cách nào bình tĩnh, cũng không muốn bình tĩnh, hắn chỉ muốn hưởng thụ thời khắc này. Đặc biệt là quân dân toàn thành quỳ sát sơn tung hô bên dưới, thượng cấp, thật sự thượng cấp rồi. Mao Minh Tài cùng Ngũ Điện Hạ chỉ có thể tự mình đứng lên, một người cầm thánh chỉ, một người cầm triều phục, hai người dẫn theo đám người, cùng theo lên cao nhai. Chờ sau khi đi tới, Mao đại nhân thứ nhìn thấy đầu tiên chính là nữ nhân đứng ở bên cạnh Bình Tây Vương. Theo bản năng cho rằng đó là Sở Quốc công chúa, nhưng bỗng nhiên phát hiện ở phía sau người phụ nữ kia còn có một người phụ nữ nữa đang đứng, vị kia mới mặc Sở Quốc hoa trang Phượng Hà chính thống. Cái này, triều đình sắc phong vương tước, nhất định cũng chuẩn bị cho vương phi một bộ chính trang, những thứ này đều phải ban xuống. Hơn nữa, đại sở công chúa từng được tiên hoàng đáp ứng, gần như là được cho là nghĩa nữ, chỉ tứ hôn ban xuống, về tình về lý, vị trí chính thất hẳn là vững như sắt đá rồi, bây giờ, làm sao bị tu hú khách chiếm nhà chủ rồi. Bình Tây Vương này lại dám đem tiên hoàng ý chỉ bỏ qua một bên không thèm để ý rồi. Ngũ Điện Hạ nhìn thấy đầu tiên là nam hài được Trịnh Phàm ông kia. Hắn phản ứng đầu tiên là chất nhi của mình, đương triều thái tử, từng được phụ hoàng nhận định, tốt thánh tôn, cơ truyền nghiệp. Nhưng nhìn một chút, đột nhiên cảm giác thấy chất nhi này của mình sao lớn lên nhanh như vậy, thoáng một cái chắc nịch, cũng cao, cũng mập. Mà quần áo chất nhi, làm sao lại có chút hơi giản dị, họa tiết thêu lên chính là lại là mãn. Ngũ Điện Hạ vẫn luôn ở bên ngoài giám sát công trình trị thủy, rất ít về kinh, dù cho về kinh, nhiều nhất cũng chỉ gặp thái tử một lần, tiểu hài tử lớn nhanh. Không nhận ra tức thì cũng rất bình thường. Nhưng trong lần thứ hai, Ngũ Điện Hạ rốt cục phát hiện, tiểu hài nhi trên người mặc thái tử Long Bào, không phải là người đứng bên cạnh Bình Tây Vương sao? Ông thái tử là đại nghịch bất đạo, cử chỉ coi thường quân chủ. Nhưng ngươi mặc kệ thái tử không ôm lại ông hài tử khác, thì lại càng thêm quá đáng. Đáng tiếc. Ở ngoài Phụng Tân Thành, ở Tấn Đông này, Mao đại nhân và Ngũ Điện Hạ đều không có dũng khí ở ngay mặt trực tiếp vạch trần cử chỉ đại bất kính của Bình Tây Vương. Không thể nói là hoàn toàn không dám. Thêm nữa, vẫn không thể. Cảm thấy thế nào? Người mù hỏi Tiết Tam đứng bên cạnh mình. Tiết Tam hồi đáp, chủ thượng ngày hôm nay hẳn là rất cao hứng rồi. Ừm. Người mù gật gù, trong mắt ta, chủ thượng càng ương ngạnh càng tốt. Tiết Tam cười cợt, hắn đương nhiên biết thứ người hầu luôn ham muốn là gì. Chỉ tiếc, chủ thượng cùng vị hoàng đế ở kinh thành kia, có ăn ý cũng có ước hẹn rồi. Người mù nghe vậy, không để ý lắm, móc móc túi áo, không móc ra quả quyết. Tam gia thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ngọc Bàn Thành giao cho ta, để đổi lấy sự thờ ơ của chúng ta đối với việc triều đình hợp nhất với tỉnh Nam quân ban đầu, ngươi có lẽ là đã biết. Đúng, ta biết, làm sao vậy? Một lúc trước, ta đã gửi một phong thư cho các tướng lĩnh cũ của tỉnh Nam quân, nói cho bọn họ biết, hôm nay chủ thượng của chúng ta, được sắc phong làm vương. Làm sao, còn muốn để cho bọn họ tới dự lễ? Đúng đấy. Chương 2148, tỉnh Nam quân Tiết Tam nói, tự ý rời vị trí nhưng là tội lớn. Đặc biệt là ở thời điểm triều đình chỉnh đốn tỉnh Nam quân quân vụ lại ném điểm yếu cho triều đình nắm. pháp luật không trách chúng a a, ban đầu triều đình chỉnh đốn bọn họ, tạm thời cướp đoạt địa phương bọn họ quản lý, tổng binh lúc trước không ít lần gửi thư cho chúng ta đều như nghe không nghe thấy không thấy, không dẫn đầu. Lần này, ngươi còn kỳ vọng bọn họ đến cổ động. Ta ở trong thư nói cho bọn họ biết, Điền Thiên Thiên sẽ ở trên phong vương đại điển của chủ thượng nhà ta. Lấy thân phận Tĩnh Nam Vương Thế Tử, công khai lộ diện, tuyên cáo với toàn dân thiên hạ vẫn còn có Tĩnh Nam Vương Thế Tử Điện Hạ tồn tại. Tiết Tam sửng sốt một chút, nói, ngươi đã bàn bạc qua với chủ thượng chưa? Không, sẽ không, chủ thượng nếu đáp ứng hoàng đế ở kinh thành rồi, hắn sẽ không lại vào lúc này động loại yêu thiêu thân này, ngươi không bàn bạc với chủ thượng, là vì ngươi đoán chủ thượng chắc chắn sẽ làm như vậy. Ngươi mù từ chối cho ý kiến. Ngươi xong rồi, dám tính toán hành vi chủ thượng. Cái này gọi là tâm ý tương thông dự phán. Vậy lần tiến cấp này, ngươi đừng suy nghĩ. Chủ thượng sẽ cao hứng, ngươi nhìn thử đi, nụ cười trên mặt chủ thượng hôm nay. Ngươi mù, ngươi đang đùa với lửa đấy. Nóng rồi sao? Tiết Tam. Yên tâm đi, chỉ cần thoải mái thế là được rồi, mắng thì mắng, trách thì trách, đều không sao cả. Phi, Giang Thần. Trên cao nhai, Mao đại nhân nhắm mắt lấy ra thánh chỉ. Đồng thời ho khan vài tiếng, hy vọng Bình Tây Vương gia trước tiên buông hài tử đang ôm trong tay ra, chúng ta trước tiên làm theo quy trình đã. Ai mà ngờ, đúng lúc này, phía Tây Cao Nhai, hơn 10 đội ngũ dục ngựa mà đến, giáp trụ bọn họ, cùng đã hoàn thành thay đổi quần áo sĩ tốt dưới trướng hầu phủ. Mà sĩ tốt bên này không ai ngăn cản, cũng không có trạm canh gác kỵ binh đi theo, hiển nhiên, là sớm được dặn dò, nếu không, binh ở ngoài không thể không coi ai ra gì mà đến đây. Trên dưới cao nhai, phần lớn người ánh mắt đều nhìn về phía bên kia. Đợi đến khi hơn 10 đội ngũ kia càng ngày càng gần, từng tiếng trống to theo nhịp truyền đến, ngày xưa những danh tướng này từng đi theo Tĩnh Nam Vương Nam Chinh Bắc Chiến. Bây giờ có phong hào tướng quân, có cũng phong hào bá tước, nhưng hôm nay, lại tất cả đều cải trở về nguyên bản danh hiệu, tổng binh dưới trướng Tĩnh Nam Vương La Lăng, đến để bái kiến Thế Tử Điện Hạ. Tổng binh dưới trướng Tĩnh Nam Vương Trần Dương, bái kiến thiếu chủ. Tổng binh dưới trướng Tĩnh Nam Vương Nhậm Quyên, thỉnh an thiếu chủ. Tổng binh dưới trướng Tĩnh Nam Vương Triệu An Đức, bái kiến thiếu chủ. Tổng binh dưới trướng Tĩnh Nam Vương Lý Quang Tông, xin thiếu chủ Phúc Khang. Tổng binh dưới trướng Tĩnh Nam Vương Mao Minh Tài theo bản năng nuốt ngụm nước bọt, đây là muốn làm gì? Ngũ Điện Hạ càng theo bản năng mà run lập cập, đây rốt cuộc là phong vương hay là kéo cờ tạo phản? Từng cái đại tướng đóng giữ tấn địa một phương, hiển nhiên không thèm nghe ý chỉ, không báo cáo, tự ý rời vị trí, toàn bộ tụ tập ở nơi này. Đám quân dân tụ tập xem đại điển thấy nhiều tướng lãnh như vậy đến đây chúc mừng, nghe tên tuổi liền cảm thấy rất có mặt mũi, mà đại đa số bọn họ từng nghe nói qua, Tĩnh Nam Vương gia trưởng tử danh chấn thiên hạ năm đó, vẫn bị vương gia của mình nuôi ở trong phủ. Lúc này, bọn họ càng thêm nhiệt tình hò reo. Mà các quan lại và khâm sai sứ đoàn có tư cách đứng trên cao nhai và các quan lại đứng bên dưới, lại có loại cảm giác kinh hoảng cực kỳ xa lạ, bọn họ cảm thấy mình bị cuốn vào bên trong vòng xoáy vô cùng đáng sợ, dường như sau một khắc, nên đón bọn họ, chính là tan xương nát thịt. Thái tử Cơ Truyền Nghiệp nhìn về phía người một mực chăm sóc mình mấy ngày nay, Thiên Thiện ca ca buổi tối còn có thể hỏi mình có muốn xuyệt xuyệt hay không. Giống với dự đoán của người mù, đối với tình hình này, Bình Tây Vương gia đầu tiên là hơi kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, nụ cười liền xuất hiện ở trên mặt. Vào giờ phút này, dường như lại trở về năm đó, mọi người dẫn binh mã các lộ, quan cảnh mọi người đánh trống tụ tập trước trướng Tĩnh Nam Vương. Thiên Thiên hỏi, phụ thân, bọn họ là ai vậy? Trịnh Phàm hồi đáp, bọn họ đều là người của phụ thân ruột ngươi. Tất cả bọn họ sao? Đúng, tất cả bọn họ, cả phụ thân hiện tại của ngươi. Cũng vậy. Miêu trưởng quỷ và lỗ trưởng quỷ lúc này cũng đứng lẫn trong đám người phía dưới, thời điểm dân quân tứ phía hò reo. Bọn họ cũng theo đồng thời cùng nhau cổ vũ. Chương 2149, Bình Tây Vương khác ban đầu, chỉ có lỗ trưởng quỷ ở nơi đó hô, lỗ trưởng quỷ là người lỗ quốc, bản thân cũng không có nhiều chấp niệm với cố hương. Dù sao lỗ quốc coi như là một đời san sát tiểu quốc, cũng chỉ là tiểu quốc. Miêu trưởng quỷ vẫn mang theo điểm cẩn trọng thuộc về càn nhân, bảo hắn quỳ yến quốc Bình Tây Vương, không vấn đề gì, bảo hắn thành tâm thành ý hoang hô Yến quốc vương gia, hắn không tình nguyện lắm. Nhưng khi người dân tứ phía đều hò hét, sau đó lúc những người bên cạnh hướng từng đạo ánh mắt nghi ngờ về phía Miêu trưởng quỷ đang bình tĩnh. Miêu trưởng quỷ cũng chỉ có thể hưởng ứng theo hô to lên. Vừa hô một vừa đưa tay kéo ống tay áo lỗ trưởng quỷ, ra hiệu cho hắn đi theo mình ra sau một chút. Miêu trưởng quỷ nhỏ giọng nói thầm với lỗ trưởng quỷ, ô, thật náo nhiệt, những quan tổng binh kia, ban đầu đều thuộc tỉnh Nam quân hả? Mắt lỗ trưởng quỷ liếc Miêu trưởng quỷ một cái. Sao, trở về báo cáo kết quả a? Từng người bọn họ đều đang treo danh ngoại tộc trong nha môn, trở về lúc, theo thường lệ muốn báo cáo một chút phong tục tập quán ở khu vực họ kinh doanh và những gì họ nhìn thấy. Đối với việc này, Phụng Tân Thành Hầu Phủ trong lòng cũng hiểu rõ, hơn nữa thái độ rất thoải mái, chỉ cần ngươi không lén lút móc nối, truyền tin, hối lộ, những gì ngươi nghe được nhìn được, trở về kể lại, trái lại không có vấn đề gì. Hơn nữa, Hầu Phủ đôi khi còn cần những người này giúp mình thông khí. Miêu trưởng quỷ lơ đễnh nói, xem náo nhiệt đi. Ha ha. Lỗ trưởng quỷ liếm môi một cái, lại kéo Miêu trưởng quỷ đi ra bên ngoài, xác nhận tứ phía không có ai, mới lên tiếng nói, đây là ở đừng manh mối đây. Miêu trưởng quỷ sửng sốt một chút, sao lại kéo ta? Trong đầu ngươi là mỡ heo sao? Ô ô ô. Ngươi là nói, là Bình Tây Vương gia này cùng Yến quốc triều đình ly biệt. Đầu heo. Không phải là làm sao, đây là tỏ rõ từng đoạn mở màn rồi. Lúc trước mọi người đều rõ ràng, tỉnh Nam Vương trưởng tử được nuôi ở trong hầu phủ, nhưng triều đình vẫn một mực không giải thích. Lần này tốt rồi, lúc trước ta còn tưởng rằng Bình Tây Vương gia ở trên cao nhai ông Thái tử gia, còn cảm vị Đại Yến Vương gia này đến cùng rất khác biệt, Thái tử cũng có thể ôm như vậy. Bây giờ xem ra, vẫn là ta nhìn không hiểu Yến quốc, nhìn không hiểu vị Vương gia này, lại thả Thái tử theo ở phía sau. Ông vị tỉnh Nam Vương Thế tử kia. Ngươi nhìn lại khung cảnh lúc này một chút. Chật chật. Năm đó lúc Đại Hà sụp đổ, có một vương giả tự lập ngông cuồng mang theo thiên tử để lợi dụng chư hầu. Ta đây biết rõ, mưu toan mang Đại Hà thiên tử là để ra lệnh cho Yến Sở Tấn, nhưng thế thì làm sao, cuối cùng tam quốc kia căn bản không thèm để ý hắn, mà vị kia rất nhanh cũng sẽ bị những quốc chủ xung quanh tiêu diệt, sau đó Đại Hà thiên tử Dư Mạch cũng bị thất lạc trong một hồi chiến tranh kia. Lời giải thích có chút ác ý là, năm đó vị kia chính là nhân vật ý nghĩ hảo huyền. Sở dĩ bị diệt nhanh đến như vậy là bởi vì Yến Sở Tấn tam quốc từng người ra hiệu, để cho vị kia lôi kéo cùng nương nhờ vào thế lực quốc chủ mình sau đó tiến hành vây công, dưới sự ăn ý của đại quốc, khiến cho vị kia nhanh chóng bại vong. Vị kia là tự mình tìm đường chết, nhưng không thể nói bắt thiên tử lợi dụng chư hầu không phải là một nước cờ không hay, mấu chốt a, phải xem bản thân có tư cách đó không, rèn sắt còn cần cơ thể cứng rắn. Bình Tây Vương gia, tòa trấn Tấn Đông, dưới trướng 10 vạn thiết kỵ, tiền hàng thương mậu, giàu có đến mắt thường đều có thể thấy. Nếu là người khác ông tỉnh Nam Vương Thế Tử, những kiêu binh hãnh tướng tỉnh Nam Vương gia lưu lại kia làm sao có khả năng sẽ phản ứng. Nhưng Bình Tây Vương gia ông Thế Tử, liền không giống, lập tức trở nên danh chính ngôn thuận. Miêu Lẫm nghe không nhịn được gật đầu, ngươi nói có lý. Ha ha, ngày hôm nay, là Phong Vương Đại Điển. Nhưng ta thấy a, giả tâm vị Bình Tây Vương gia này, không chỉ là một cái vương tước đơn giản như vậy. Lần hành động này, không thể nghi ngờ là muốn thị uy với Yến quốc triều đình, lấy việc này bức hiếp triều đình nhượng bộ lớn hơn nữa. Yến quốc, chẳng mấy chốc sẽ xảy ra nội loạn rồi. Kiến giải này, năm đó lúc vẫn còn trấn Bắc Vương tỉnh Nam Vương, cũng có, ta là không dám lại tin. Hai vị vương gia kia không giống Bình Tây Vương gia xuất thân bá tánh, mà hai vị vương gia kia đều xuất thân từ thế gia. Từ nhỏ đã là người hầu, cũng giống như ta và ngươi, tuy rằng làm trưởng quỷ một chuyến, nhưng đến cùng vẫn phải nhìn sắc mặt ông chủ. Chương 2150, có nhạc không, Bình Tây Vương gia, bản thân chính là ông chủ, khỏi đầu mua bán nhỏ một chút, nhưng sau khi bắt tay vào làm lớn, cùng loại như chúng ta, không giống nhau. Có lý, có lý. Cái mâu thuẫn này, đã công khai, kế tiếp, một lông một hổ này đánh nhau, nhưng là có khiến Yến Nhân đau đầu, ha ha. Sao ngươi cao hứng thế? Nếu Yến Nhân thật sự nhất thống thiên hạ, chuyện mua bán của chúng ta, sẽ không còn thuận lợi nữa rồi. Xét cho cùng, chuyện làm ăn của bọn họ vẫn là buôn lậu, một khi thiên hạ thống nhất, nơi nào sẽ cần bọn họ, bao nhiêu năm thậm chí là cả đời bỏ vào con đường quan hệ. Chẳng phải đều uổng phí rồi sao? Lỗ Hùng lại nhẹ nhàng vỗ vỗ vai của Miêu Lẩm, nói, lời, ta chỉ nói tới đây, lúc ngươi trở về lĩnh tiền thưởng, không quên huynh đệ như ta là được. Mới vừa ở trong quán trọ, ai kia nói không chịu nổi càng nhân ta cơ mà. Nói xong sổ sách không phải đều do ta tổng kết hay sao? Đúng. Kia không phải, ăn của ta cùng ta, còn không cho phép ta nói mấy câu châm chọc hả? Làm sao, mặt mũi Miêu trưởng quỷ ngươi quý giá như vậy sao? Cũng vậy, trong đám người, những người sau khi thấy cảnh này có đủ loại ý nghĩ. Xác thực không ít, nhưng tuyệt đại đa số Phụng Tân thành bách tính đặc biệt là Tiêu Hộ, bọn họ đối loại, náo nhiệt này, là vui mừng gặp nó thành. Bọn họ ước thực lực vương gia bọn họ ngày càng lớn mạnh, binh mã ngày càng nhiều, thậm chí, dưới sự thúc đẩy của loại trào lưu tư tưởng cuồng nhiệt này, ngày nào đó vương gia muốn tự lập đế, bọn họ cũng sẽ vui vẻ phát rồ. Dân chúng không ngốc, ai không muốn nơi ở hiện tại của mình, biến thành kinh đô. Ai không hy vọng bản thân vừa ra khỏi cửa, đối với người ở quên tự hào phun ngụm nước bọt, ngón tay cái hơi vểnh, nhìn thấy không? Nơi này thế nhưng là dưới chân thiên tử. Khâm sai sứ đoàn và các quan lại đến từ triều đình ở trên cao nhai và xung quanh, rất nhiều, mồ hôi lạnh cũng đã chảy ròng. Vương phi chính quy tiên hoàng sắc phong, đứng ở phía sau, một nữ nhân khác lại đứng ở phía trước. Thái tử gia đứng ở nơi đó, còn người được Bình Tây Vương ông lấy đến đây, là Tĩnh Nam Vương Thế Tử. Này thuần một sắc Tĩnh Nam quân tổng binh ngày xưa, không chiếu chỉ mà đến, cùng nghênh Tĩnh Nam Vương Thế Tử, nhưng dưới con mắt của bọn họ, đây rõ ràng chính là binh giáng. Là thị uy. Đại Yến từ thời Đại Tiên Hoàng bắt đầu tạo ra thể chế quân chính dị dạng. Trước đó dưới sự hợp lực của Tiên Hoàng cùng hai vị vương gia, chế trụ không chút manh mối, đem chiến hỏa phát tiết ở ngoại quốc. Nhưng khi sau khi thời Đại Tam Giác Sắc kết thúc, sự mâu thuẫn của thể chế này cuối cùng vẫn biểu lộ ra. Hôm nay, rốt cuộc là triều đình sắc phong Bình Tây Vương gia, hay là Bình Tây Vương hắn mang theo binh quyền của mình tự phong lấy. Vì phong vương đại điển long trọng, lần này rất nhiều khâm sai sứ đoàn và quan lại tiến vào, có thể tọa ban ở thành Yến Kinh mà có thể có tư cách lẫn vào trong sứ đoàn, thì thật không phải kẻ ngu dốt. Trong lòng mọi người đều rõ ràng, từ xưa tới nay, một khi xuất hiện nổi loạn, đó chính là cột mốc cho thấy thực lực quốc gia đó đi xuống. Đại Yến mới hùng mạnh lên được bao nhiêu năm, vậy thì là do thịnh chuyển suy sao? Giao dịch ở giữa bệ hạ và Bình Tây Vương gia, các đại thần không phải là không biết gì. Loại hiểu ngầm trong chính trị này tuy sẽ không nói rõ, nhưng ít ra phải làm đến mức ngầm hiểu lẫn nhau, nếu không sao làm việc được dưới trướng người khác. Quyền quản lý quân đội địa phương các nơi, sao lại dám cương quyết thu hồi? Hãy nhìn xem một màn tình cảnh hôm nay. Sự ăn ý lúc trước là muốn hủy bỏ sao? Ngũ Điện Hạ hít sâu một hơi, hắn không phải chính sứ, áp lực nhỏ hơn một chút. Hắn không phải hoàng đế, áp lực lại nhỏ thêm một chút. Những năm tháng tu Hà trị thủy, da tay ngăm đen, vào lúc này lại có chút ửng hồng. Hắn chưa từng nghĩ tới tạo phản, hắn sớm đã tự nhận không phải đối thủ của Lục Đệ, sau khi Lục Đệ lên ngôi hoàng đế, hắn hiểu rõ bản thân không còn chút hy vọng nào rồi nhưng chính cuộc hội ngộ bên sông Vọng Giang năm đó. Ngũ hoàng tử không muốn tạo phản, cũng không ngại lúc vị Bình Tây vương gia này cần. Sẽ hiến lên một con rối, danh chính ngôn thuận. Dù cho là con rối, nhưng... cũng là một cám dỗ cửu ngũ chí tôn. Ngũ Điện Hạ luôn hiền lành chất phác, cũng minh mẫn nghĩ cho tiền đồ của mình rồi. Cảm giác này, giống như là kêu ngươi đi cướp 100 lượng bạc, ngươi không đi, nhưng nếu 100 lượng bạc rơi trước mặt ngươi, ngươi nhặt hay không? Chương 2151, ba đạo thánh chỉ tâm tư đến nước này, Ngũ Điện Hạ còn cố ý ngẩng đầu lên. Muốn tụ hợp với ánh mắt Bình Tây vương gia. Nhìn ta một cái, ngươi mau nhìn xem ta a. Nhưng ngờ Bình Tây vương gia dứt khoát thả Thiên Thiên xuống đất, dẫn theo Thiên Thiên cùng ngồi trên bậc thang cao nhai, nên đón hành lễ của đám Tĩnh Nam quân tổng binh bên dưới. Cách đó không xa, người mù tuy rằng không nhìn thấy, nhưng rất hưởng thụ bầu không khí này. Chủ thượng là người mơ hồ trong cuộc, phần lớn thời điểm, tố dưỡng chính trị của chủ thượng kỳ thực rất cao. Cũng đã sớm rèn luyện ra, nhưng trước mắt, chủ thượng đại khái vẫn hưởng thụ loại tưởng niệm đối với ca ca ngày xưa cùng loại khoái chí ông thiên thiên chính thức hiện thân bây giờ. Không sao cả, ngược lại người mù đã thoải mái rồi. Tình cảnh này hôm nay, tất nhiên phải truyền bá ra ngoài, hơn nữa khoảng cách lộ trình Sơn Thủy, dù cho có 10 cái hoàng công công không ngừng nghỉ đi lại giữa Tấn Đông và Yến Kinh, loại khoảng cách này mang đến cảm giác kéo dài, cũng không ngừng đem quan hệ ràng buộc giữa Bình Tây Vương với triều đình xé rách, từ liên minh đến hiềm nghi. Thường chỉ là trong nháy mắt. Càn Sở liên minh, chỉ có thể tạm thời làm lão ô quy rồi. Cánh đồng tuyết bị cắt xén, mang tộc Vương Định bị diệt, quan trọng nhất chính là, trong lời tiên đoán của bảy vị ma vương, hiện tại khả năng rất lớn đều giống như thiên thiên. Bề ngoài uy hiếp không phải không có, càng chưa nói đến ổn định và hòa bình lâu dài, khả năng 5 năm, 10 năm, nhất định là một diện mạo khác. Nhưng không đáng kể a, hiếm thấy thời kỳ không cửa sổ, muốn làm một ít chuyện không? Ví như, tạo cái tiểu phản chơi chơi. Người mù xưa nay chưa bao giờ che giấu bản thân yêu thích. Hơn nữa, hiếm có nhất chính là, kiên trì hắn đối với yêu thích, trước sau như một. Tâm tình tốt, liền lại sờ sờ túi áo, vẫn là không có quả quyết, có chút tiếc nuối. Tiết Tam cười nhỏ giọng nói, sao ta cảm thấy giống như chủ thượng và tiểu lục tử là một đôi tình nhân, kết quả liền bị ngươi ở bên cạnh ra sức đào góc tường đây. Sai rồi, đây không phải tại ta thọc gậy bánh xe, mà là vấn đề đời trước còn sót lại, triều đình muốn thu phục tỉnh Nam Quân, những tỉnh Nam Quân đầu lĩnh này bản năng có cảm xúc chống đối. Mấu chốt vấn đề ở đây, ta chẳng qua là lợi dụng cái mấu chốt này đến cậy ra một vài thứ mà thôi. Ngươi chính là người thứ ba chen chân vào, cùng những khuê mật bằng nhựa kia chẳng có gì khác nhau. Hoàng đế kỳ thực cũng có thể làm được, thái tử cũng đưa tới rồi. Đừng cố gắng giảng tình cảm cho hoàng đế, từ cổ chí kim giảng giải tình người cùng hoàng đế cơ bản đều có kết cục không tốt. Được được được, ngươi cứ cười đi, đừng nhìn nữa. Phía dưới bậc thang, đám tỉnh Nam Quân thủ lĩnh quỳ sát ở nơi đó, hướng thiên thiên hành lễ. Trịnh Phàm trái lại không đi hàng huyên cùng bọn họ, chẳng qua, bành trướng thì bành trướng, hắn cũng không quên hôm nay đến cùng là ngày gì. Quay đầu, nhìn về phía Mao Minh Tại đứng ở nơi đó. Ồ, vừa rồi thật sự là không có để ý tới. Mao đại nhân. Vương gia. Tuyên chỉ đi. Vâng, vương gia. Trong lòng Mao Minh Tại, có chút nặng nề. Thân là trọng thần quốc gia, hôm nay ở đây, lại cảm thấy ngại mưa trên bèo. Lúc trước hắn được cho là trụ cột nước nhà, bây giờ chỉ dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ nguyên nhân chuyển biến thành đại yến nội loạn. Trong lòng hắn, là có chút ngũ vị lẫn lộn. Nếu là hắn có thể chết trận, hẳn là tốt, mãnh liệt đấy, Mao Minh Tại cũng bị ý nghĩ trong lòng mình dọa sợ. Nhưng nếu cái ý niệm này lòi ra, thì chắc chắn không phải là ngoài ý muốn hay trùng hợp, mà là nội tâm của hắn, đã có khuynh hướng này rồi. Có lẽ, người nam nhân trước mắt này, chết trận ở ngoại quốc, đối với tương lai đại yến, mới là kết quả tốt nhất. Suy nghĩ trong lòng rất nhiều, nhưng chuyện nên làm, thì phải làm. Thánh chỉ, Mao đại nhân đã cầm trên tay từ sớm rồi. Chẳng qua không phải quyển trục này trong tay, mà là một cái hộp gỗ hình chữ nhật, phía trên có nơi ấn nội các cùng ti lễ giám. Các loại thánh chỉ khác nhau cũng gắn với cách tuyên đọc khác nhau, thánh chỉ phát cho các tướng lĩnh ở biên giới, đến phải do đối phương xác nhận nề ấn không có gì sai sót trước. Mao đại nhân đem hộp đưa cho Trịnh Phàm phất tay một cái, ra hiệu mình không cần kiểm tra nữa. Mao đại nhân gật gù, hít một hơi, bên cạnh có hai lễ bộ quan chức, mở nề phong ra, mở hộp. Nhưng Mao đại nhân kinh ngạc một hồi, trong hộp. Vậy mà có đến ba đạo thánh chỉ. Triều đình sẽ phong vương cho Bình Tây Hầu gia, đây không phải bí mật gì. Thời gian trước đó ở Vĩnh Đô, các quan lại chỗ ấy sớm đã quỳ lạy vương gia rồi. Chương 2152, ba đạo thánh chỉ, hạ, có thể nói, Khâm Sai sứ đoàn đến cũng chỉ là hình thức, làm một cái điển lễ long trọng, nhưng tại sao lại có đến ba đạo thánh chỉ? Nếu như là muốn động viên hay là ý chỉ khác, có thể bổ sung thêm, không cần thiết cùng phong vương thánh chỉ niêm phong cùng nhau. Niêm phong cùng nhau ý tứ rất đơn giản, chính là muốn mình tuyên đọc tại chỗ. Tiết Tam ưỡn lồng ngực của mình lên. Chủ thượng sắp phong vương, thật kích động a, người mù khép đôi mắt vốn không thể nhìn thấy lại. Trịnh Phàm đứng dậy. Mặt đối Mao đại nhân đứng đấy, hắn không cần quỳ, vậy thì không quỳ thôi. Mao Minh Tài lấy thánh chỉ ra, mở rộng, tuyên đọc, Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế chiếu viết, Phò Mã Thành Quốc Đại Tướng Quân Thái Tử Thái Phó Bình Tây Hầu Trịnh Phạm Công Trung Thể Quốc, hôm nay trẫm thuận theo thiên ý, tứ phong Bình Tây Hầu Trịnh Phạm là Bình Tây Vương. Sau khi giọng tuyên chỉ kết thúc, phía dưới cao nhai, quân dân cùng nhau hò hét, Vương gia uy vũ. Vương gia uy vũ. Trịnh Phạm gật gù, hướng phía tây chắp tay, nói, tạ chủ long ân. Lập tức, Trịnh Phạm liền dự định ông Thiên Thiên xuống, đem nhóm thúc thúc kia giới thiệu cho Thiên Thiên nhận biết. Vương gia, há, đúng rồi, kính xin Mao đại nhân cùng Ngũ Điện Hạ chờ đợi một chút, buổi tối cô thiết tiệc rượu khoản đãi hai vị. Không phải, Vương gia, còn có ý chỉ. Ồ, Tiết Tam nói, ồ, hình như là vẫn chưa xong a. Người mù mở cặp mắt vốn không nhìn thấy gì kia ra. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế chiếu viết, Yến Nữ Phong Thị, phụ trợ Bình Tây Vương từ nhỏ, theo Bình Tây Vương lũ lịch chiến trận. Với quốc có công, có thể nói phụ nữ không thua kém đàn ông, chính là tấm gương cho đại yến nữ tử ta. Trẫm nguyện giúp ngươi hoàn thành ước vọng, tứ phong Phong Thị là Bình Tây Vương chính phi, bình thê với Hùng Thị. Ban một bộ hà phục phương quan hoàng hậu tự tay may, cùng với đồ trang sức, Tiết Tam kêu lên, bồ khoát. Người mù khẽ nhíu mày. Tam gia không nhịn được cười trên sự đau khổ của người khác. Ngươi đào a, ngươi đào a, vợ cả người ta cũng là có thủ đoạn, kha kha. Ha ha, ân huệ nhỏ. Tiểu lục tử vốn biết tứ nương. Dù sao mỗi lần vào kinh, tứ nương đều đi theo bên người Trịnh Phạm, hơn nữa tứ nương rất sớm đã tiếp xúc cùng Hà Tư Tư bọn họ. Làm huynh đệ, tiểu lục tử đương nhiên biết rõ họ Trịnh kia đến cùng chung tình với cô gái kia. Trước đó, họ Trịnh phải dựa vào thân phận sở quốc công chúa kéo danh vọng. Bây giờ, họ Trịnh đã là vương gia, ngược lại có thể tùy tính một ít, có thêm một cái yến nhân vương phi, phù hợp tâm ý họ Trịnh tâm ý, đồng thời, cũng càng phù hợp yến nhân nhu cầu. Trước đây, sở nô có thể khoác lác như thế nào? Công chúa các ngươi còn không phải bị yến nhân đại tướng ta đoạt đến làm vợ sao? Hiện tại vị đại tướng kia đã là trụ cột đất nước, chính thê là yến nhân, mọi người mới càng yên tâm hơn, đến cùng chỗ béo bở không cho người ngoài. Bình thê ý nghĩa chính là hai vị chính thê bình đẳng, đây là làm trái lễ pháp được thiết lập, cũng chỉ có hoàng đế cùng thái hậu mới có tư cách lấy danh nghĩa thiên, đặt chuẩn ở đây. Sau khi Mao đại nhân tuyên đọc thánh chỉ xong, có chút choáng váng. Lại ngẩng đầu, nhìn về phía Phong Tứ Nương đứng sau lưng Bình Tây Vương. Sau đó, vừa nhìn về phía sau. Y phục đâu? Y phục đâu? Y phục đây. Phía sau một đám quan chức cũng là bối rối trước. Sau đó mới bắt đầu tìm, rất nhanh, tìm được rồi. Vương phi y phục, ở ngay chỗ này, cũng đồng thời mang tới cao nhai, nhưng vốn nghĩ là cho sở quốc công chúa, không nghĩ tới là cho một vị khác. Cũng khéo, vị này hôm nay lại đứng đắn trước công chúa cam tâm tình nguyện đứng ở sau người, rõ ràng chính là tư thái vợ cả. Phần vốn ban đầu sẽ đưa cho công chúa được đám quan chức phía sau đưa lên. Mao Minh Tài đem thánh chỉ đưa cho Phong Tứ Nương. Phong Tứ Nương nở nụ cười xinh đẹp, hành lễ, tiếp chỉ. Trịnh Phạm ha ha ha, cười vài tiếng. Lúc này, Mao đại nhân lại vội vàng lấy ra đạo thánh chỉ thứ ba, cái kia, vương gia, còn có một đạo ý chỉ. Vẫn còn. Đúng, đạo cuối cùng rồi. Được. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế chiếu viết, Tĩnh Nam Vương vì là quốc lập chiến công, công cao cái thế, thành tựu vượt trội. Tiên đế từng nói, vô kính. Chính là cánh tay đắc lực của trẫm. Trẫm cẩn tuân tiên đế giáo huấn, có công không được vùi dập, cũng thường dạy bảo thái tử truyền nghiệp. Cánh tay đắc lực chi thần, giúp đỡ xã tắc, chấn hưng đại yến, thiên gia, cũng phải đối xử như tay chân. Bây giờ trẫm thu Tĩnh Nam Vương Thế Tử làm nghĩa tử, lệnh thái tử truyền nghiệp tiếp nhận huynh trưởng. Chương 2153, nóng người, lấy này chiêu cáo tứ phương, đại yến, không phải thiên gia chi đại yến, mà là yến nhân chi đại yến. Xã tắc, không phải cơ thị chi xã tắc, mà là người trong thiên hạ chi xã tắc. Càng không chi tự, cơ thị cùng người trong thiên hạ, như tay chân cùng nhau sinh tồn. Mao Minh Tài đọc xong thánh chỉ, sau đó, hắn khiếp sợ rồi. Ngũ hoàng tử một bên, cũng khiếp sợ rồi. Một đám quan lại phía sau, cũng khiếp sợ rồi. Trên cao nhai, thậm chí đám quân lĩnh tự ý rời khỏi vị trí còn đứng dưới đài. Cũng đều kiếp sợ rồi. Có lẽ là tiên hoàng tài trí mưu lực thực sự là quá mức kiệt xuất, vì vậy, tân quân kế thừa tiên hoàng đại thống, mọi người đều cảm thấy bất phàm, nhưng không có thật sự nhận biết. Nhưng sau hôm nay, mọi người đều sâu sắc cảm nhận được thủ đoạn cùng tầm mắt của tân quân. Thánh chỉ, có Nê Phong, chuyện này nghĩa là từ lúc thành chỉ ban xuống, hoàng đế cũng đã dự liệu được tình cảnh này hôm nay, dự liệu được Bình Tây Vương Trịnh Phàm hôm nay sẽ phản ứng như thế nào. Hoàng đế, quá quen thuộc cũng quá hiểu Bình Tây Vương gia rồi. Thái tử Cơ Truyền Nghiệp đi tới trước mặt Mao Đại Nhân, đưa tay kéo y phục Mao Đại Nhân. Thái tử, Mao Đại Nhân, thánh chỉ. À, là, thánh chỉ. Mao Minh Tài đem thánh chỉ giao cho thái tử. Thái tử cầm thánh chỉ, đi tới trước mặt Thiên Thiên, lùi về sau nửa bước, trịnh trọng quỳ phục xuống, Truyền Nghiệp, bái kiến đại huynh. Thiên Thiên cười đi tới, nâng thái tử, đệ đệ, đứng lên, cách đó không xa, Tiết Tam vặn vẹo cái mông, va vào đầu gối người mù một phát, cười ha hả nói, người mù. Ta muốn ăn quả quyết, ta rất muốn ăn quả quyết, ăn quả quyết, ăn quả quyết, người muốn ăn quả quyết không? Người mù lắc đầu một cái, nói, không ăn, nóng người. Sang trái một chút, sang trái chút nữa, ai, sang phải một chút, sang phải một chút, ai ai ai, cao thêm tí nữa, cao thêm chút. Đại quản gia trong phủ Tiếu Nhất Ba đang chỉ huy một đám cẩm y thân vệ treo bài biển Bình Tây Vương Phủ. Hắn ở phía dưới chỉ huy, người phía trên đang bận việc. Tiếu Tổng quản, thuộc hạ thấy cái này đã treo rất ngay ngắn rồi. Ta biết rồi à. Kia, biển này, không cần biết ban đầu treo ngay ngắn đến đâu, cũng phải chuyển sang trái sang phải hừng hực, lấy, chính là sớm đem sự tình hao phí hết đi, về sau cũng không còn chuyện tốt này nữa. Này có thể không thành, vương gia chúng ta sau đó không chừng, vị thân vệ kia nói xong tự biết lỡ lời, đã phong vương, cao hơn nữa chính là. Mọi người trong lòng nghĩ thì cứ nghĩ, nhưng tùy tiện nói ra liền không thích hợp rồi. Tiếu Nhất Ba cười cợt, cũng không mở miệng trách cứ. Hắn đã theo vương gia lão nhân từ lúc ở Hổ Đầu Thành. Cùng chứng kiến vương gia quật khởi, điều muốn nói sau đó thật ra là điều hắn mong muốn nhất. Có gì là không thể? Không, không gì là không thể. Chờ sau khi treo được bản hiệu, hắn phủi phủi tay, dặn dò hạ nhân bên ngoài vẫy nước lau lại chữa phủ một lần, rồi đi vào bên trong. Màn quan trọng nhất của phong vương đại điển vừa mới kết thúc, thánh chỉ đã tuyên xong, còn lại, vẫn còn duyệt binh cùng diễn võ, sau đó còn có tiến hành ban thưởng cho người có công trong cuộc chiến chống lại Sở Nhân, nhiều quý tộc từ bộ tộc giả nhân đều đã đến rồi. Tuy nói lần trước bởi vì lâm thời thay đổi kế hoạch tác chiến, lính hầu giả nhân không vào sở quốc tác chiến, về cơ bản ngồi ở tiền tuyến trấn Nam quan đợi một thời gian, nhưng cho dù nói thế nào lúc trước người ta cũng đã tập hợp đủ người và ngựa tự chuẩn bị vũ khí mà đến. Ban thưởng là không thể bỏ quên, mấy vạn con người triệu lập tức đến đuổi liền đi, cho dù là cẩu, cũng phải coi trọng một chút. Đợi đến tối, trong phủ còn phải mở yến hội, ước chừng hơn trăm bàn, trong danh sách có đoàn người khâm sai sứ, còn có lộ tướng lĩnh dưới trướng vương phủ. Đại diện người có công, đại diện các ngành dưới trướng vương phủ vân vân, đem yến hội khen thưởng năm ngoái không tiến hành do chiến tranh đồng thời tổ chức. Vì vậy, Tiếu Nhất Ba đi tới đi lui kiểm tra thêm một lần, không thể để xảy ra chút sơ sót nào. Sau khi kiểm tra một vòng, trời vẫn còn sớm, Tiếu Nhất Ba vẫy một cái bàn đỏ đi vào trong viện, nhìn thấy hai người đang ngồi ở đằng kia ăn lạc cùng nhấm nháp rượu. Hai người kia nhìn thấy Tiếu Nhất Ba, lập tức cười vẫy tay nói, Tiếu Tổng quản đến đây. Ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Cùng nhau uống ly rượu. Chương 2154, có thể chịu sao hai người kia không phải ai khác, chính là Trần Đạo Lạc và Hà Xuân Lai. Hai vị này đều xuất thân là tấn nhân, trước kia đều là nghĩa sĩ phản yến phục tấn, sau đó biến thành chó săn cho triều đình. Bởi vì là anh tài có bản lĩnh có tiềm lực, hai người ở trong nha môn cơ bản đều là bị rửa một hồi, lại bị rửa một loáng trong quân đội, rửa qua rửa lại mấy lần, sau khi mùi vị triệt để phù hợp, lại bị người mù đưa đến làm trợ thủ cho thủ hạ dùng, xử lý công việc vặt. Trần Đạo Lạc làm việc sớm hơn Hà Xuân Lai một chút. Bởi vì Hà Xuân Lai khéo tay nấu thức ăn ngon, nên đã từng ở bên cạnh Bình Tây Vương làm đầu bếp một thời gian, song loại tình cảm này người ngoài không thể lay chuyển được. Ngay cả bây giờ, mỗi tháng khi Hà Xuân Lai về nghỉ ngơi, cũng sẽ trở lại phủ nấu ăn cho vương gia hai lần, theo lời người trong nha môn nói, Hà đại nhân cầm thiết mui lên có thể nhấc nổi món ăn mặn nhạt, cũng có thể nhấc nổi phân lượng sự tình trong tay. Hai người bây giờ đều phát triển rất tốt, cũng coi như là thủ hạ của người mù nhân vật tự mình chống đỡ một phương rồi. Tiếu Nhất Ba khách khí hành lễ. Không ngồi. Nhưng Trần Đạo Lạc tính tình hào hiệp quen rồi, trực tiếp đưa tay kéo Tiếu Nhất Ba ngồi xuống bên cạnh, rót rượu cho hắn. Trần Đạo Lạc hỏi. Nói đến chỗ nào rồi? Hà Xuân Lai hồi đáp, nói đến ý chỉ của bệ hạ. Đúng, lần này ta thật sự phục rồi, ý chỉ này, phong thái này, cái này gọi gì nhỉ, đây mới gọi là đại khí thật sự. Ta hiểu tâm ý của ngươi, ngươi biết tâm tư của ta. Không cần quan tâm cái đám bè lũ xu nịnh, liền công khai rõ, liền công khai sắp xếp, liền công khai để cho thế nhân đều nhìn thấy. Xem cơ gia hắn, đối với vương gia chúng ta thế nào? Hay à, thật hay. Hà Xuân Lai gật gù, nói, từ cổ chí kim, khó hóa giải nhất, không phải âm mưu quỷ kế và tiểu tâm tư tính toán, mà là mưu tính một cách quang minh chính đại. Đúng đấy, đến, vì cái dương mưu này, phải uống cạn một chén lớn. Trần Đạo Lạc và Hà Xuân Lai nâng chén rượu lên, Tiếu Nhất Ba chần chừ một chút, cũng nâng chén rượu lên trước mặt, sau khi ba người cùng một cái, một hơi uống cạn sạch. Ở chỗ này nói chuyện, kỳ thực không có gì phải kiêng kỵ. Dù sao cũng là nói ở trong vương phủ, dù không thể nói trước công chúng đi, nhưng ít ra có thể nói là không thẹn với lương tâm, vì vậy có thể thoải mái thẳng thắn vô tư. Còn nữa, cho dù là vương gia hay vẫn là Bắc tiên sinh, văn sĩ chi khí của người trướng ngươi thỉnh thoảng chua xót, sao có thể không tha cho. Tiếu Nhất Ba đứng dậy, rót rượu cho bọn họ. Trần Đạo Lạc lại nói, hành động lần này của hoàng đế, đầu tiên, làm cho đám Tĩnh Nam quân tướng lĩnh kia không còn gì để nói. Thứ hai, cảnh giới cao nhất của buôn bán chính là đối nhân xử thế. Lúc vương gia xuất chinh sở quốc, hoàng đế phái thái tử đến đây, đồng thời, Dĩnh Đô Hứa Văn Tổ Phụng chỉ chuẩn bị sẵn sàng, không ngại lại khai quốc chiến. Này tình cùng lý, đều chiếm được rồi. Khó khăn, khó. Hà Xuân Lai gật gù, nói, đúng đấy, từ xưa đến nay, thông thường, giữa triều đình và phiên trấn, không tránh được ngươi lừa ta gạt lục đục lẫn nhau, kế sách chia rẽ triều đình này. Dùng phương pháp ông đoàn phiên trấn. Nhưng một khi nó bị phá hủy, những vết nứt cũng sẽ từ từ xuất hiện. Nhưng cũng chính vì cái này. Làm việc trong sạch, làm người phóng khoáng, bố cục rộng rãi, thực sự là không tìm được chút khe hở nào. Thi thoảng cũng có những lúc bất đắc dĩ, chẳng lẽ Yến quốc thật sự là thiên mệnh sở quy, cần Yến quốc nhất thống chư hạ. Hai đời minh quân a, hai đời minh quân. Không ai có thể hiểu rõ năng lực của vương gia bằng chúng ta, vị hoàng đế này nếu thật sự tiếp tục đối xử chân thành, vương phủ chúng ta, sẽ tiếp tục vì đại yến tranh đấu giành thiên hạ. Sinh thời, Càn Sở bị diệt, thống nhất thiên hạ, tuyệt đối không phải vô căn cứ. Trần Đạo Lạc thở dài. Nói, chỉ có thể nói là do thiên mệnh định sẵn, cách đây mấy ngày bác tiên sinh bận việc, để ta thay dạy học cho thế tử điện hạ và thái tử một buổi. Thái tử mới bao nhiêu tuổi a? Đã trí tuệ đến vậy. Lúc đầu, nghe nói tiên hoàng từng tán thưởng thái tử là tốt thánh tôn, cũng có người nói vốn dĩ trước đây tiên hoàng lựa chọn truyền ngôi cho lục hoàng tử, là vì coi trọng hoàng thái tôn. Lúc đầu ta không tin, nhưng hiện tại. Gây chuyện không tốt, thật phải chạy ba đời đi rồi. Ba đời minh quân, Càn Sở, làm sao chịu được a? Hà Xuân Lai châm biếm cười, ha ha ha. Nói, chúng ta không chịu đựng được cũng không sao. Nhưng Bắc Phong, có thể chịu đựng được sao? Trần Đạo Lạc và Hà Xuân Lai đồng thời cười lớn, trong nụ cười, mang theo một chút cô đơn. Chương 2155, tới Hồ Lô Miếu bọn họ xuất thân là Tấn Nhân, nói là bị vẻ bề ngoài mạnh mẽ hay mị lực nhân cách của người mù và vương gia làm cho cảm phục, đều đúng cả, nhưng chỉ có thiếu sót duy nhất, chính là sự trung thành đối với Đại Yến. Không chỉ bọn họ, toàn bộ Tấn Đông, đều đang dưới rời bỏ Yến quốc hóa của người mù, hiệu quả rất đáng kể. Tấn Đông, vốn không phải là Tấn Địa. Vì vậy, trong lòng bọn họ thật ra đã có tham vọng này mức độ nào đó rất giống Khuất thị thiếu chủ Khuất Bồi Lạc. Tấn quốc bị diệt. Bao nhiêu người trong bọn họ mang danh phản Tấn quốc, nhưng nếu có thể giúp đỡ Tân quân xây dựng Tân triều, những vết nhơ treo trên người có thể nói là bị hành động này tẩy sạch hết, hơn nữa còn có thể được thánh thượng coi trọng. Dù cho vương gia là yến nhân, nhưng là nơi làm giàu, nơi khởi binh, cũng chính là nơi long hưng tương lai, ở Phụng Tân, ở Tấn Địa, như vậy Tân Triều sẽ có thể được xưng tụng là hồi sinh Tấn Quốc. Nhìn bọn họ vừa uống rượu vừa tỏa ra không khí chán nản, Tiếu Nhất Ba vẫn luôn im lặng mở miệng cười nói, hai vị không cần sốt ruột. Ta ít đọc sách, nhưng cũng biết câu trước khác nay khác. Ồ! Trần Đạo Lạc nhìn về phía Tiếu Nhất Ba, Tiếu Quản sự có gì chỉ giáo? Chỉ giáo thì không dám, chỉ là tiểu nhân xin cáo từ trước, hai vị phu nhân đang mang thai, buổi tối phải chuẩn bị canh hạt sen thỏa đáng, chuyện này quan trọng hơn tiệc rượu, cũng không thể để xảy ra sai sót. Trần Đạo Lạc và Hà Xuân Lai nghe vậy, hai người đối mặt nhìn nhau, lập tức, nhếch miệng lên, một lần nữa cười phá lên, sự bực bội và suy sụp lúc trước đều biến mất. Đúng đấy, còn có tiểu chủ tử mà. Bắt đầu diễn võ, là một nhánh binh mã dưới trướng Lương Trình, vừa mới trải qua trận đánh ở Sở Quốc, mùi máu tanh trên người còn chưa tản đi hết. Chỉnh lý hàng ngũ bộ binh, nói đơn giản không đơn giản, nhưng nói khó, cũng không khó khăn lắm. Nhớ Càn Quốc kinh thành cấm quân năm đó, quân ngũ diễu hành trong lúc Thái Bình cũng có thể khiến quan gia và bách tính thương kinh sinh ra ảo tưởng nắm chắc hùng binh trong tay. Nhưng kỵ binh, đặc biệt là chỉnh đốn những đội kỵ binh lớn, chắc chắn không phải việc đơn giản. Chuyện này không chỉ là chuyện của người, còn có vấn đề về chiến mã, nhân mã ăn ý nghiêm chỉnh huấn luyện, kỵ binh như vậy, đủ để trở thành ác mộng đối với bất kỳ thứ gì trên chiến trường đương thời. Yến nhân những năm này, chính là dựa vào hai chi kỵ binh giả chiến này dựng nên thế lực cho quốc gia. Đám quý tộc giả nhân sau khi thấy cảnh này, sắc mặt đều khá là khó coi, bọn họ cũng có kỵ sĩ, cũng có chiến mã, nhưng tinh nhuệ bậc này, vẫn là không đạt được. Sau khi diễn võ kết thúc, Bình Tây Vương gia tự mình ban thưởng cho những người có công trong trận chinh phạt trước đó. Trần Tiên Bá vì chém được đầu của Độc Cô Mục nên nhận được công đầu, được cơ hội dục ngựa khoa trương ở trận tiền. Tâm tính thiếu niên, quả thực tùy tiện làm liều. Sau đó, chính là ban thưởng cho hậu cần, trù tính, trinh thám vân vân và những người có cống hiến cho chiến tranh trên tất cả những phương diện khác, những người đến nhận thưởng đều là người đại diện. Phần thưởng của những người còn lại Bình Tây Vương gia tất nhiên không cần tự mình ban, tất cả những nha môn dưới vương phủ tất nhiên là không thể nào bỏ quên. Đợi khi làm xong những chuyện này, mặt trời cũng ngã về Tây rồi. Người có tư cách nhập tiệc cũng đã xuất phát vào thành đến vương phủ, Bình Tây Vương gia thân là nhân vật chính của tiệc rượu không vội vàng quay về trước, mà là đang để thân vệ dẫn đường đi đến Hồ Lô Miếu. Dù cho đã là đêm khuya rồi, người đến Hồ Lô Miếu thắp hương cầu Phật vẫn rất đông, hết cách rồi, chu vi trăm dặm quanh Phụng Tân Thành, đây là nơi theo tôn giáo duy nhất. Thân vệ đến dẹp những khách đến hành hương trong miếu sáng một bên, biết là vương gia giá lâm, đám khách đến hành hương không có chút bất mãn, nếu bây giờ không bái được Bồ Tát. Họ quỳ xuống vây quan hành giá của vương gia. Đều là dập đầu, hơn nữa ở trong mắt họ, vương gia cũng không thua kém Bồ Tát. Trịnh Phàm một mình đi vào miếu thờ, còn có con tỳ hưu kia cũng cùng đi theo vào rồi. Sau đó, một đám sĩ tốt thương tàn ở đó đã xuất ngũ quỳ xuống hành lễ với hắn, Trịnh Phàm do dự một chút, vẫn đi đến đỡ mấy người bọn họ, ân cần hỏi han bọn họ một hồi. Sau đó, Trịnh Phàm đi vào hậu viện miếu thờ. Liễu Phàm tiểu hòa thượng quỳ trên mặt đất, bái kiến vương gia phúc khang. Mà không duyên lão hòa thượng đang ôm một cây chổi ngồi bên miệng giếng. Chỉ ngây ngốc ngẩng đầu nhìn nắng chiều.